Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 29 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 29: Sư phụ tại thượng. Thu Vinh Viện, Cầm Di Nương. Lúc này, trong phòng chính chuyển tới thanh âm đập vỡ đồ đạc cùng với tiếng mắng của Cầm Di Nương. Còn tiện nhà đầu nó, nàng ta dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai? Nương, ngươi cứ bình tĩnh một chút, nếu như để cho người ta nghe được mà truyền vào lỗ tai của nàng ta sẽ trở thành một nhược điểm đó. Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ ngồi một bên, nhìn mẫu thân của mình tức giận đập vỡ đồ vật. Người nào, ai dám mật báo với nàng? Cầm Di Nương vừa nói lại chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nói: Bội Hương đâu? Mấy nhà hoàn trong phòng bị dọa đến nơm nớp lo sợ, đều lắc đầu nói không biết. Cầm Di Nương trừng mắt: Mau đem cái con tiểu nhân Bội Hương bắt lại đây. Mấy nhà hoàn vội vã đi ra ngoài, đúng lúc ra cửa nhìn thấy Bội Hương, vội vàng nói: Bội Hương tỷ tỷ, phu nhân tìm tỷ kia. À, phu nhân lại tìm ta có chuyện gì? Bội Hương không sợ hãi, thản nhiên cười đi tới. Sao mà phu nhân lại giận dữ như vậy? Ảnh hưởng đến thân thể thực sự là không tốt. Cầm Di Nương giận dữ nói: Con tiểu tiện nhân nhà ngươi, từ khi nào mà cấu kết với con tiện nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt? Hôm nay bên ao hoa sen, thái độ của Bội Hương đối với Hoàng Bắc Nguyệt đã khiến cho bà ta hoài nghi. Chỉ là sau khi lại phát sinh ra nhiều chuyện, cho nên bà ta chưa kịp truy cứu. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu ra, thì ra không biết từ khi nào mà bên người đã bố trí cơ sở ngầm rồi. Ta khuyên, lời trong miệng của Di Nương nói trong sạch ra một chút đi. Tam cô nương không còn là tam cô nương của trước đây nữa đâu. Lời này nếu như bị nàng ấy nghe thấy, thì Di Nương sao có thể dễ chịu được đấy. Còn tiện tỷ kia, thái độ nói chuyện kiểu gì đó? Tiêu Nhu lại vỗ cái bàn đứng dậy. Bội Hương lúc này, trước kia là nha hoàn rất đắc lực bên người mẫu thần, tại sao bây giờ lại thế? Tứ cô nương, nô tỳ lại không gạt người nữa. Hiện tại ta là người bên cạnh tam cô nương. Có cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Lời nói của người cũng nên chừa một chút tình cảm đi. Bội Hương đắc ý cười. Ánh mắt âm độc của Cầm Di Nương đảo qua, cả giận nói: Tiện tỷ ngươi lại dám phản bội ta, đâu nhờ vào bên trong chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. Tốt, tiền đồ lắm. Nhiều năm như vậy, ta lại nuôi dưỡng một bạch nhãn lang rồi. Di Nương, ở đây có cái gì gọi là phản bội chứ? Trong phủ trưởng công chúa này, vốn cũng chỉ có Bắc Nguyệt quận chúa là chủ tử đích thực. Chúng ta làm nô tài, tận trung với chủ, sao có thể gọi là phản bội được? Nàng ta là chủ tử đích thực sao? Từ trước sao ngươi không xem nàng ta là chủ tử đích thực đi? Từ trước đến bây giờ, ngươi làm ra bao nhiêu chuyện ác với nàng ta còn ít sao? Ngươi lại không sợ là sau khi ngươi hết giá trị lợi dụng, sẽ báo thù sao? Cầm Di Nương lại âm lãnh cười rộ. Bội Hương nghe được một thân nổi da gà, tuy nhiên vẫn cường ngạnh nói: Di Nương lại không cần phải lo lắng, nhân phẩm của tam cô nương lại rất khác so với ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Bội Hương lại thay đổi suy nghĩ rồi nói: Di Nương, niệm tình cảm chủ tử nhiều năm của chúng ta, ta lại khuyên ngài một câu. Về chuyện sổ sách Thanh Hà quận, ngài vẫn nên nói rõ đầu đuôi cho tam cô nương luôn đi. Tham ô bao nhiêu đều ha khai ra hết. Còn nếu như không, người sẽ phải hối hận đó. Sắc mặt Cầm Di Nương tái nhợt, trước mắt bỗng nhìn lại tối sầm, thân thể lay động vài cái, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. May được Tiêu Trọng Kỳ nhanh tay đỡ lấy. Nương, không cần phải nói nhiều với cái loại lừa gạt chủ nhân để làm gì. Để ta một tay giết chết nàng, xem nàng ta còn có thể kiêu ngạo được không. Trong cơn tức giận, Tiêu Nhu rút ra bảo kiếm đeo bên trên tường. Nhu Nhi. Cầm Di Nương đưa tay ngăn cản, sắc mặt do dự, suy nghĩ rồi nói: Cứ để cho nó đi. Tựa như là Bội Hương nói, bây giờ nàng là người của Hoàng Bắc Nguyệt, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, bây giờ bọn họ không thể nào trêu vào tôn thần Hoàng Bắc Nguyệt này được. Vẫn là Di Nương hiểu lý lẽ. Bội Hương lại cười cợt: Chuyện tình của đại thiếu gia, Di Nương vẫn còn phải dựa vào Bắc Nguyệt quận chúa, vậy cho nên chuyện thuế má của Thanh Hà quận, Di nương không nên giấu giếm đâu. Còn nếu như không thì... Cầm Di nương lại cắn chặt môi dưới. Tiêu Trọng Kỳ lại nói, chuyện của ta, không cần phải nàng ta quản đâu. Đối với một đại thiếu gia lợi hại này, ở trong lòng Bội Hương vẫn còn tồn tại sự e ngại, bởi vậy cũng không dám nói thêm điều gì. Chỉ nhìn bộ dạng của Cầm Di nương đã biết chân chính hù dọa được bà. Mục đích đạt thành rồi, Bội Hương sẽ không tiếp tục lưu lại nữa, lại cười cợt rời đi. Bội Hương vừa đi, chân của Cầm Di nương mềm nhũn ngồi ở trên ghế, thần sắc lo sợ không yên. Nương, người cũng không cần phải quá lo lắng đâu, nơi Tam tỷ tỷ để ta đi dò xét một chút xem nàng ta có ý tứ gì. Tiểu Nhu nói, đúng rồi, Nhu Nhi, người đi dò thám xem nàng ta muốn đối phó với chúng ta thế nào. Cầm Di nương giống như là bắt được hy vọng, đột nhiên có sức mạnh. Tiểu Nhu gật đầu rồi đi ra ngoài. Cầm Di nương lấy tay Tiêu Trọng Kỳ, lại thì thào nói, Hoàng Bác Nguyệt kia như thế nào đột nhiên lại... Nương à, nếu như nàng ta có can đảm đối xử với chúng ta như vậy, cùng lắm thì cứ liều mạng, cá chết lưới rách, nàng ta cũng đừng có mong dễ sống. Tiêu Trọng Kỳ hùng hăng nói. Trong ánh mắt Cầm Di nương lập tức chảy ra một dòng nước mắt, lại khóc nói, chỉ là nương lại không cam lòng, chẳng lẽ khổ tâm tính toán nhiều năm như thế rồi tất cả đều đổ xuống sông xuống biển hết sao? Tiêu Trọng Kỳ lại cau mày nói, nương, chuyện sổ sách của Thanh Hà quận, người lại thực sự không động tay động chân thì nhiều năm như thế rồi, sao chúng ta có đủ tiền để lo liệu mọi việc được, mua đan dược cho người cùng với Nhu Nhi tu luyện nữa. Cầm Di nương suy nghĩ, cha thì cứ để cho nó cha ra đi, nhiều năm như thế rồi nương cũng lén lén tích góp không ít, cho dù là nàng ta có tra xét sổ sách không đúng thì cũng không tra ra được tiền đã đi nơi nào đâu. Cầm Di nương cũng đã tính trước, nàng vốn không phải là kẻ ngu, chứ cứ lén lén giấu tiền là bởi vì không để cho Tiêu Viễn Trình phát hiện, hiện tại vừa đúng lúc khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt không làm gì được. Tiêu Nhu lén lén đi tới bên ngoài Lưu Vân Các, nhìn quanh hồi lâu cũng không dám đi vào. Tứ cô nương, tại sao ngài lại rảnh rỗi tới đây? Đồng Lăng từ cửa viện bước ra, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Tiêu Nhu đến đây, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được rồi, vậy cho nên để cho Đồng Lăng ra xem, có thể Tiêu Nhu sẽ trở thành một vũ khí tốt. Đồng Lăng tỷ tỷ, ta lại muốn đến thăm Tam tỷ tỷ. Ta nghĩ mới vừa rồi có lẽ là nàng ấy cũng đã bị phụ thân khiến cho tức giận. Tiêu Nhu vội vàng nói. Đồng Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ cô nương, cũng chỉ có người tốt tâm vẫn nhớ tới cô nương nhà chúng ta. Cô nương của chúng ta mệnh khổ, từ trước lão gia đã không thích, hiện tại lại càng làm cho cô nương phải thương tâm. Tiêu Nhu vội nói. Chuyện này ta cũng hiểu được, là phụ thân không đúng, hắn lại dùng tiền ở trong phủ không có gì, nhưng lại lén lén để cho Chu quản gia gian lận, thế là không đúng. Vẫn là tứ cô nương hiểu lý lẽ. Đồng Lăng lại cười nói, bên ngoài rất lạnh, mời tứ cô nương vào bên trong ngồi một chút đi, cô nương của chúng ta cũng vừa mới ngủ dậy. Nghe được là có thể đi vào, Tiêu Nhu rất vui. Hiện ở trong lòng nàng ta bất an không yên, chính là muốn nghe vài câu của Hoàng Bắc Nguyệt để có thể bình tĩnh hơn. Đồng Lăng tự mình vén rèm để cho Tiêu Nhu bước vào. Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một cái gối mềm, nghiêng người trên tháp đọc sách. Tam tỷ tỷ. Tiêu Nhu lại cười, nhỏ giọng gọi một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nàng thì lại cười nói. Tứ muội muội đã tới rồi, ngồi xuống đi. Bên ngoài trời lạnh, Đồng Lăng mau dâng ly trà nóng. Đồng Lăng cười đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Nhu ngồi xuống, có một chút không yên nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi mở miệng. Tam tỷ tỷ, sự tình hôm nay ở ao hoa sen, nghe được lời nói bồi nhọ hoàng thất của Cầm Di nương, lời tuyệt không được truyền ra, cho nên ta đã phạt nàng ấy. Tứ muội muội có trách ta không? Đương nhiên là không rồi. Tiểu Nhu vội vã lắc đầu. Tam tỷ tỷ làm việc gì thì đều là có lý do. Nương của ta đúng là gặp rắc rối do miệng mà ra mà. Tam tỷ tỷ lại không cần phải tự trách. Còn một nữ nhi ruột nào sẽ nói mẹ mình gặp rắc rối là do miệng mà ra không? Bởi vậy, có thể thấy được, bình thường trong lòng của Tiêu Nhu đã đối với Cầm Di nương có bất mãn rất lớn. Kỳ thực bình thường không có thấy nàng nói gì, chỉ là hôm nay thẩm vấn chủ quản gia, việc mà hắn nói ra thực sự đã khiến cho ta không thể tin được. Hoàng Bắc Nguyệt buông sách, trên khuôn mặt có một chút sầu lo. Trong lòng Tiêu Nhu nhảy mạnh một cái, rồi lại vội vàng. Tam tỷ tỷ, chuyện này quả thực là nương ta đã sai lầm rồi. Nhưng mà nàng ấy cũng lớn tuổi, không có được chịu phải trốn lao ngục đâu. Xin Tam tỷ tỷ không có đem chuyện này kinh động đến Đình úy tự. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi, lại cười nói. Đều là người một nhà, sao ta có thể nhẫn tâm làm ồn ào đến tận Đình úy tự được. Chuyện tình người trong phủ của chúng ta vẫn là nên tự giải quyết trong phủ thì tốt. Trong lòng Tiêu Nhu lại thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Đến Đình úy tự, mẫu thân của nàng lại bởi vì tham ô bị đưa vào trong ngục thì nàng cũng toi luôn. Tâm địa của Tam tỷ tỷ thực sự là rất tốt. Chỉ là chuyện này Tam tỷ tỷ dự định sẽ xử trí thế nào đấy? Tiêu Nhu cẩn thận nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Thì còn có thể xử trí thế nào nữa? Còn không phải là giống như Chu quản gia sao? Chỉ cần bồi thường đầy đủ số lương, vậy thì tự nhiên ta sẽ không truy cứu. Bồi thường toàn bộ? Tiểu Nhu trên mặt có một chút ngượng nghịu. Vừa đúng lúc Đồng Lòng bừng trà nóng đi vào, nghe được lời nói của bọn họ liền nói. Mấy năm nay Cẩm Di vì bồi dưỡng đại thiếu gia cùng với tứ tiểu thư cũng lại tốn không ít tiền, hơn nữa chỗ lão gia cũng chi tiêu ở trong phủ, sao có thể bổ sung toàn bộ đây? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Ừ, cũng đúng. Đại ca ca cùng với tứ muội muội đều là người trong nhà, tiền cùng cho bọn họ hẳn là cũng dùng. Chỉ là theo như lời của Chu quản gia nói, sợ rằng là Cầm Di nương cũng tư tàng không ít. Tiêu Nhu cắn môi, nghe được lời nói tiêu tiền của bọn họ chắc chắn là phải có việc làm, nàng cũng âm thầm vui mừng. Điều này chứng tỏ Hoàng Bắc Nguyệt đến cùng vẫn xem bọn họ là tiểu thư trong phủ. Nương đúng là quả thực có một chút tư tàng. Có điều nàng ấy vốn là người ngoan cố, chỉ sợ không có muốn giao ra đâu. Đồng Lăng lại thấp giọng nói. Tứ cô nương, tam cô nương của chúng ta là người như thế nào, chắc là người cũng đã biết rõ ràng rồi. Tổn thất của phủ trường công chúa không thể nào bị mất trắng được. Trước khi di nương dùng thì cũng quên đi, chỉ là một loại tư tàng như vậy, cho dù như thế nào cũng không thể nào cho phép được. Việc này nếu như ở trong phủ tự giải quyết thì có thể, nhưng mà nếu như lớn chuyện lên, người ngẫm lại, hậu quả sẽ như thế nào? Người cùng với đại thiếu gia vẫn còn trẻ, tiền đồ vẫn rất sáng lạn đó. Tam tỷ tỷ, nếu như mà mẹ ta giao ra tư tàng, thì người thực sự sẽ không truy cứu sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhìn trước mắt. Tứ muội muội lại không tin ta? Không, tất nhiên là ta tin chứ. Nhưng chỉ là ta... Trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt quang mang có một chút trượt lóe, rồi lại nói. Tứ muội muội, người chắc là phải biết Cầm Di có giấu đồ nơi nào. Nếu như người nói ra, chỉ sợ là Cầm Di sẽ không tha cho người, hoặc là dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ nữ nhì cũng không biết chừng đó. Tiểu Nhu lập tức đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống. Nhân nghĩa không thể nào lưỡng toàn. Tam tỷ tỷ, dạy ta nên làm như thế nào đi? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, chuyện này cần gì phải nói, chỉ cần đang cho Tiêu Nhu một ít đường lùi, Tiêu Nhu nhất định sẽ làm ra cái chuyện bán đứng mẫu thân của mình. Tứ muội muội, qua vài ngày Thái Hậu cùng với Hy Hòa công chúa sẽ trở về đế đô, tới lúc đó ta sẽ trình thẻ bài vào trong cung, cầu kiến Thái Hậu cùng với Hy Hòa công chúa, ta sẽ dẫn người cùng tiến cung. Tiêu Nhu lại xoa xoa nước mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cùng nhau tiến cung để làm cái gì? Đồng Lăng lại vội vàng nói. Tứ cô nương, người đã quên sao? Năm đó lúc Hy Hòa công chúa hộ tống Thái Hậu ra cung vì Nam Dược Quốc cầu phúc, đã từng nói cả đời này không lấy chồng, phụng dưỡng thần linh, vì Nam Dược Quốc đổi lấy hòa bình yên ổn. Hy Hòa công chúa lại có ý chọn nữ tử trong các phủ có phẩm hạnh tài đức để làm nghĩa nữ. Thân phận đích nữ quý trọng, Hy Hòa công chúa dự định cũng lựa chọn trong những thứ nữ. Tiêu Nhu nghe xong lại ngây người, nửa ngày đột nhiên lại đứng dậy, quỳ gối trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Tam tỷ tỷ, ngươi hãy cho ta cơ hội như thế đi. Ân đức như thế, sao ta có thể báo đáp được? Ta chỉ là cho ngươi cơ hội như thế thôi, có được hay không thì chính là ở ngươi. Ngươi là một người thông minh, tự nhiên hiểu được sẽ trở thành nghĩa nữ của Hy Hòa công chúa là sao. Danh tiếng trước kia bị Cầm Di nương phá hư cũng không ảnh hưởng được tới ngươi đâu. Tiêu Nhu nắm chặt tay, bởi vì kích động mà trên gương mặt có một chút phớt hồng, kiên định nói. Ta hiểu được, chuyện nương mà ta đã làm sai rồi, vốn là đáng hoàn lại. Mặc dù ta đúng là con gái của nàng, nhưng mà cũng không thể nào chống mắt nhìn nàng ấy mắc lỗi thêm nữa. Nô tỳ đã sớm nói mà, tứ cô nương là người hiểu lý lẽ rõ ràng nhất. Đồng Lăng lại cười cười, nâng Tiêu Nhu dậy. thân thể Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào đệm mềm phía sau, nói: Tứ muội muội, chuyện này lại khiến cho người phải chịu uất ức rồi. Vì phụ của chúng ta, một chút uất ức này thì có tính là gì chứ? Tiểu Nhu quỳ gối: Tam tỷ tỷ, bây giờ người cứ nghỉ ngơi đi, muội muội xin phép đi trước. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhìn Đông Lăng hộ tống nàng ta ra ngoài. Một lát sau, Đông Lăng lại trở về, cười nói: Kỳ thực, tính cách của vị tứ cô nương này hoàn toàn được di truyền từ lão gia. Trong cả phủ thì tứ cô nương cùng với lão gia giống nhau nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh: Đúng là đều vô tình vô nghĩa như nhau. Người của Tiêu gia đều cùng một bộ dạng, từ Tiêu Khải Nguyên đến Tiêu Viễn Trình lại đến Tiêu Nhu, cũng ích kỷ không tình cảm giống như nhau. Tuy nhiên, nàng chưa chắc đã không phải người như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên tháp đứng dậy, đi tới bên cửa sổ xem một chút. Trời đã tối rồi. Tiểu thư lại muốn ra ngoài sao? Đồng Lăng đã hiểu rõ thói quen của nàng, cứ tới buổi tối nàng sẽ lén ra ngoài. Lấy từ trong ngăn tủ chiếc áo choàng phủ lên trên Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nói: Hãy chú ý tới chủ quản gia Tiêu Viễn Trình cùng với Cầm Di Nương. Nếu như muốn hủy đi chứng cứ, phòng chừng họ sẽ động thủ với chủ quản gia. Ừ, tiểu thư xin cứ yên tâm đi đi. Đối với Đồng Lăng, đó là tuyệt đối yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt từ cửa sổ lặng lẽ đi ra. Trong đêm tối, bóng dáng giống như quỷ mị trong nháy mắt từ ngõ hẻm u ám đã đi đến phía bên ngoài thành, hướng tới tòa thành của gia tộc Bố Cát Nhĩ mà đi. Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu niên múa kiếm có một chút gầy yếu, kiếm trong tay mấy lần qua lại, hướng tới người gỗ công kích vài lần, nhưng mà như thế nào cũng không phát huy ra được tối đa thực lực. Trên mặt dần dần hiện ra thần sắc buông thả. Thiếu gia, trên tay phải dùng sức một chút thì mới tốt. Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh vội vã cổ vũ cho hắn. Thì ta đã dùng sức rồi. Thiếu niên bĩu môi hô to một tiếng, huấn luyện viên lập tức không dám nói tiếp gì nữa. Thiếu niên một kiếm đâm hướng người gỗ, nhưng mà ở trong đầu lại nghĩ tới trận tỉ thí ngày hôm nay tại Linh Ương Học Viện. Bắc Nguyệt quận chúa lấy nguyên khí, khiến cho người ta thấy roi ngựa được kéo thẳng, đâm một nhát vào trong Lâm Tử Thành kia. Đó là phát huy ra một uy lực ra sao? Tại sao lại nhìn giống như là một động tác rất đơn giản? Hắn lại cố hết sức học được, nhưng mà cũng không thể nào nắm được điểm mấu chốt. Kiếm trong tay giống như không thể nào nghe theo lời mình điều khiển. Lạc Lạc nổi giận, kích động muốn đem thanh kiếm này ném đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đạo bóng đen quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, cầm lấy tay hắn đang cầm kiếm, đâm từ phía sau thẳng ra đằng trước. Trong lòng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một kiếm này cùng với vừa rồi chính mình đâm ra một kiếm, chiêu thức cũng giống nhau, nhưng mà chính mắt hắn cảm thấy được hoàn toàn khác nhau. Một kiếm này hắn phảng phất cảm giác ra được, trước mắt nếu như chính là Lâm Tử Thành, hắn cũng có thể không một chút nào khí sức đâm trúng hắn. Người phải nhìn rõ ràng kiếm trong tay, đây là kiếm giết người. Phía sau truyền tới một thanh âm khàn khàn lạnh như băng. Lạc Lạc thân thể khẽ run lên, đột nhiên bên tai chậm rãi hồng, một đám lửa ở trong nháy mắt đốt tới lên mặt. Không được phân tâm, nhìn lại một lần nữa. Thanh âm lạnh lẽo nhưng mà lại giống như là tuyết tan trong hồ nước ngày xuân, lạnh nhưng mà lại ưu nhã dễ nghe. Tay Lạc Lạc bị một tay non mịn nhỏ hơn cầm lấy, lần nữa đem đâm ra chiều kiếm, dĩ nhiên thoáng cái đã đâm xuyên qua trái tim của người gỗ. Lợi hại. Lạc Lạc kinh hồn một tiếng, trên tay buông lỏng, người phía sau liền lùi ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy thất vọng, vội vã xoay người. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàn quang, có một thanh kiếm đã đến trước mặt hắn. Ôi! Lạc Lạc lại hét một tiếng, vội vã giơ kiếm của mình lên để ngăn cản, bị đánh lùi vài bước một cách chật vật. Huấn luyện viên bị bóng đen đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người. Ngây người ra một lát, trong chớp mắt, thiếu gia mà mình bảo vệ vẫn còn đang cùng với người kia động thủ. Ngươi là ai? Huấn luyện viên hô to một tiếng, lập tức rút kiếm xông tới. Ấy, đừng có tới đây, đây là bằng hữu của ta mà. Lạc Lạc một bên lần thứ hai giơ kiếm ngăn cản, một bên lại hô to. Huấn luyện viên liền ngây người. Bằng hữu của thiếu gia sao? Người này là một thân áo choàng đen thần bí, lẽ nào chính là Hí Thiên Các hạ trong lời đồn? Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở dưới áo choàng, còn một chút mang theo vài phần ý cười. Theo ta đánh vài chiêu, hãy dùng chiêu thức lúc nãy ta dạy ngươi. Được. Lạc Lạc gật đầu, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của nàng, trong lòng nổi lên một sự tin tưởng. Nhìn kỹ thanh kiếm trong tay của ngươi, đây là kiếm dùng để giết người. Đúng rồi, đây chính là kiếm dùng để giết người, chứ không phải là để chơi. Lạc Lạc khẽ quát một tiếng, kiếm thế so với vừa rồi nhanh hơn không ít, lực đạo ở trong tay cũng mạnh lên vài phần. Được rồi, nhanh hơn một chút đi, không được loạn, phải tỉnh táo. Hoa Mắc Nguyệt một bên cùng với hắn soi chiều, một bên hơi thở cũng không loạn, tận tình chỉ đạo. Kiếm của nàng dẫn dắt kiếm của Lạc Lạc, chỉ nhanh khi chậm, chợt trái chợt phải, binh khí chạm vào nhau, phát ra những thanh âm leng keng, lóe lên vài tia lửa. Mới đầu, Lạc Lạc có một chút bối rối, nhưng mà sau đó cũng đã từ từ được nàng dẫn dắt đuổi kịp động tác. Một chiều một thức cũng nhẹ nhàng lưu loát như nàng. Không chiêu thức ngoại lệ, chỉ có động tác đơn giản nhưng xảo quyệt. Kiếm này đúng là một kiếm giết người. Huấn luyện viên một bên hoàn toàn nhìn đến trợn mắt há mồm, ánh mắt theo không kịp bóng áo dáng. Bóng dáng áo choàng màu đen, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy từ dưới áo choàng lộ ra một lọn tóc màu đỏ giống như hỏa diễm. Lợi hại, quả thực là lợi hại. Động tác đơn giản như vậy, nhưng mà hoàn toàn có thể nhìn ra vị Hí Thiền các hạ tu vi có bao nhiêu sự thâm hậu. Nàng ta không cần bất cứ một động tác gì xinh đẹp, mỗi một đường kiếm tuyệt đối là có thể lấy được một mạng người. Huấn luyện viên đang xem cuộc chiến vẫn còn thấy khí thế sôi trào, huống chi là Lạc Lạc là người đang chiến đấu. Tay hắn hầu như mỗi lần cùng với tay Hoàng Bắc Nguyệt va chạm đều bị chấn động đến tê dại. Nhưng mà cảm giác này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Đời này hắn chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ. Đây là cảm giác chiến đấu, đó mới đúng là cảm giác chiến đấu chân chính. Trước kia huấn luyện viên đánh nhau với hắn hoàn toàn giống như là một tiểu hài tử chơi trò chơi, không có chém giết kịch liệt, quyết tâm thắng bại. Một hồi tỉ thí, cho dù là có đa dạng như thế nào cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Lạc Lạc dùng hết sức, mồ hôi trên trán xuất hiện, cố gắng ở dưới tay Hoàng Bắc Nguyệt chống đỡ được mười mấy hiệp, trường kiếm trong tay mới bị đánh bay đi. Hoàng Bắc Nguyệt đem kiếm vứt đi, quay người nhảy đến trên nóc nhà, áo trong màu đen bay lên. Nàng lại đối với Lạc Lạc vẫy tay. Lên đây. Được. Lạc Lạc đáp ứng một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng tiêu sái nhảy lên trực tiếp giống như nàng, chỉ có thể lựa chọn từ cây thang bên cạnh bước lên, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Gió đêm nhẹ trôi, tóc của Lạc Lạc mồ hôi làm ướt, gió thổi nhẹ bay lên. Hắn quay đầu nhìn về phía cao thủ thần bí trước mặt, trong mắt lộ ra một vẻ sùng kính. Hí Thiên đại nhân, thì ra ngài lại không chỉ là một triệu hoán sư, mà còn là một cao thủ võ đạo. Cao thủ sao? Không, ta chỉ là tôn trọng kiếm trong tay ta mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Tôn trọng kiếm trong tay sao? Lạc Lạc nghe được có một chút si mê, đối với vị cao thủ thần bí này lại càng bội phục sát đất. Hí Thiên đại nhân, người... Lạc Lạc do sự mở miệng, ở trên mặt chậm rãi hiện lên một chút đỏ ửng, nhưng mà lại không nói tiếp. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, ánh mắt ở dưới áo choàng có một chút mang theo ý cười. Người muốn nói gì? Không. Lạc Lạc lại có một chút chán nản ngồi xuống trên nóc nhà, khẽ cắn nhẹ môi. Hôm nay ta tỉ thí ở Linh Ương Học Viện, nhưng thua. Thắng thua là chuyện thường ở trong đời, thản nhiên tiếp nhận đi, vậy là được. Lạc Lạc bội phục tính rộng rãi của nàng, nhưng mà chỉ có cao thủ mới có thể suy nghĩ như vậy thôi. Nếu như hắn mà cứ rộng rãi mãi như vậy thì xem như là không có tiền đồ rồi. Hí Thiên đại nhân đã nghe nói qua Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa chưa? Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn lên nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật mình, biết cũng không phải là Lạc Lạc nhận ra mình, chỉ là nghe được người khác nhắc tới thân phận khác của mình cũng khó tránh khỏi có một chút mất tự nhiên. Nghe nói qua. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ tới ý đồ đến đây của chính mình vào ngày hôm nay, liền nói tiếp. Trưởng công chúa Huệ Văn là ân nhân của ta, ta tới Nam Dực Quốc, hơn phân nửa cũng là vì báo ân. Lần đầu tiên, Lạc Lạc nghe được Hí Thiền tâm sự với hắn, thoáng cái đã cảm thấy khoảng cách kéo gần lại vài phần, sự sợ hãi ở trong lòng cũng vì phần mừng rỡ này mà tan biến. Nàng nói với hắn chuyện riêng này chính là bởi vì tin tưởng hắn sao? Nàng tính cách lạnh lùng như vậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện này với nhiều người đâu. Lạc Lạc mừng rỡ vô cùng, thoáng cái đã quên luôn chuyện thua tỉ thí của chính mình ngày hôm nay. Thế người nghĩ báo ân như thế nào? Trường công chúa Huệ Văn đi về cõi tiên nhiều năm rồi, sợ rằng người cũng chỉ có thể báo đáp ở trên người Bắc Nguyệt quận chúa. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, trong lòng vô cùng thoải mái. Cùng với người vô cùng đơn thuần, không có tâm cơ giống như Lạc Lạc nói chuyện, thì nàng không cần phải quanh co lòng vòng. Hắn tự nhiên sẽ nói hết tất cả những gì mình muốn. Nghe nói trong phủ trưởng công chúa không có được yên ổn lắm, ta lại nghĩ là đại khái có thể giúp nàng ấy dọn dẹp sạch sẽ một chút. Khuôn mặt thanh tú của Lạc Lạc đột nhiên có một chút nghiêm túc, giống như là cùng với nàng ấy có chung mối thù. Những người tiêu gia đó ta cũng không có thích đâu. Bắc Nguyệt quận chúa thường xuyên bị bọn họ ức hiếp. Ta đây, nếu như mà ta có năng lực, cũng sẽ xử lý hết thảy bọn chúng đấy. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhếch lên. Nếu như đánh người mà nói, ta có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng chỉ tiếc rằng, đánh người cũng không giải quyết được vấn đề. Đúng rồi, nếu như mà chỉ có đánh thôi, vậy thì quá dễ dàng cho bọn người đó. Lạc Lạc gật đầu, lại chợt nhớ tới điều gì. Đứng bật dậy, kề gần gương mặt tuấn tú lại rồi nói. Người biết không, người của phủ trưởng công chúa cũng đã lén lén đem tài sản tới chỗ của chúng ta đổi thành kim tệ đó. Hoàng Mắc Nguyệt có một chút kinh hãi lắp bắp, không nghĩ tới Lạc Lạc tự nhiên lại chủ động lên tiếng nói cho nàng những chuyện này. Nàng ho nhẹ một tiếng. Như thế nào người lại biết được chuyện này? Ta đã thấy qua nhiều lần rồi, mấy di nương của tiêu gia kia đến ngân hàng tư nhân của gia tộc Bố Cát Nhĩ chúng ta. Tiêu nhị ngân hàng tư nhân đều nói rằng bọn họ là khách hàng lớn. Ta lúc đó cũng chẳng rõ đâu, muốn làm khách hàng lớn của ngân hàng tư nhân chúng ta, vậy thì tài sản ít nhất cũng phải là 10 triệu trở lên. Một di nương bình thường ở trong phủ thì làm sao là có nhiều tiền như thế được. Lạc Lạc nói chi tiết, hắn đối với Hí Thiên một chút cũng không giấu giếm, trong lòng cũng hiểu không cần phải giấu giếm để làm gì. Mặc dù đây là bí mật của ngân hàng tư nhân, nhưng mà hắn lại cảm thấy Hí Thiên này xem như bằng hữu hắn, không có tư cách, không có giúp nàng. Hơn nữa, nếu như nói ra việc này, còn có thể giúp cho Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa, trở nên rất vui vẻ mà nói. Trong lòng của Lạc Lạc cũng không có khái niệm cơ mật trong buôn bán, hắn tâm tư đơn thuần, chỉ có tình nghĩa giữa bằng hữu và bằng hữu không ích lợi. Hoàng Bắc Nguyệt đối với hắn chân thành đối đãi, cùng với tình nghĩa với mình rất cảm động. Ở thế kỷ 21 làm sát thủ, nàng đã ám sát qua vô số loại người, kể cả những kẻ buôn bán. Nàng biết những bí mật trong buôn bán rất quan trọng. Nếu như không phải là thực sự xem nàng giống như bằng hữu, thì Lạc Lạc cũng sẽ không nói hết với nàng như vậy. Người của phủ trưởng công chúa ta cũng đã từng gặp qua. Tuy rằng họ cũng kiêu ngạo ngang ngược một chút, nhưng mà lại không nghĩ ra bọn họ lại dám cả gan dưới chân thiên tử trong đế đồ mà lại dám tham ô. Tham ô là một trọng tội đó. Không bằng ngày mai ta sẽ đi tìm người của đình úy tử, đem những kẻ này bắt hết lại, nghiêm hình thẩm vấn. Lạc Lạc nói. Hoàng Bắc Nguyệt hẳn nhiên lắc đầu. Việc này trước không cần phải kinh động đến đình úy phủ, để tránh đà thảo kinh xả. Hí Thiên đại nhân nói nên làm như thế nào, ta sẽ toàn bộ làm theo. Lạc Lạc chớp chớp mắt, vẻ mặt hừng phấn. Tiểu tử này trượng nghĩa thẳng thắn, tính cách này nàng lại khá thích. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không gây khó dễ chuyện làm ăn của Lạc Lạc. Chỉ cần có một chút chứng cứ xác thực, nàng có thể chơi đùa cùng với bọn người cầm di nương mà tuyết di nương. Nàng lặng lẽ dặn dò Lạc Lạc vài việc, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, có đại gia tộc làm chỗ dựa có thể giảm không ít phiền toái. Lạc Lạc thiếu gia, mau chóng xuống đây đi, lão gia tới. Phía dưới huấn luyện viên đột nhiên chạy vào, đứng ở dưới góc nhà, nhỏ giọng tối, nói. Lạc Lạc nhíu mày, gương mặt vốn đang tươi cười liền sụ xuống. Hoàng Bắc Nguyệt đại khái có thể đoán được nguyên nhân hắn đột nhiên ủ rũ như vậy. Hôm nay ở Linh Ương học viện tỷ thí thua, đó là một đả kích rất lớn đối với hắn. Dù sao thì Hoàng Bắc Nguyệt là phế vật mà vẫn chiến thắng được, điều này làm cho Lạc Lạc thân là nam tử hắn không thể nào cảm thấy vui vẻ. Nhìn thoáng qua vẻ mặt Lạc Lạc, Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay vỗ một cái lên trên vai hắn rồi nói. Đừng có làm vẻ mặt đau khổ như vậy, hôm nay người cùng với ta so chiêu không phải là rất lợi hại sao? Ta nào có lợi hại chứ, ta biết là đó là người cố ý nhường cho ta. Lạc Lạc trộm mí, liếc mí lọn tóc đỏ của nàng dưới áo choàng, có một chút ngại. Tuy nhiên được nàng khen một câu, ở trong lòng của hắn cũng âm thầm vui vẻ. Ta đã nói rồi, ta tôn trọng kiếm của ta, kiếm ở trong tay ta, tuyệt đối không đem nó ra đùa giỡn. Lạc Lạc trong lòng mừng quính, mừng rỡ định mở miệng nói gì đó, thì ở dưới nóc nhà lại vang tới thanh âm của trại tư, tộc trưởng. Hóa ra là Hí Thiên các hạ ở đây. Thật lễ, thật lễ. Lạc Lạc, đó là đạo đái khách của người đó sao? Tại sao lại đưa khách lên trên nóc nhà ngồi? Không có lễ phép gì cả. Lạc Lạc về mặt oan uổng, Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng. Tộc trưởng không có nên trách oan Lạc Lạc thiếu gia, là ta tự mình muốn lên trên này thôi. Từ nóc nhà của quý phủ có thể nhìn thấy được cả kinh thành Hoài Lâm. Chỗ của gia tộc Bố Cát Nhĩ là ở nơi rất cao, gần như có thể quan sát đế đồ, vì cho nên phong cảnh rất đẹp. Nàng nắm lấy tay của Lạc Lạc từ trên nóc nhà, nhẹ nhàng đáp xuống. Thân thủ như vậy làm cho trại tư tộc trưởng kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy phải kinh hãi. Hí Thiên đại nhân này quả nhiên không phải là người thường. Lạc Lạc, ngươi đi vào trước đi, phụ thân cùng với Hí Thiên các hạ sẽ nói vài câu. Trại tư tộc trưởng đem Lạc Lạc đuổi đi. Lạc Lạc mặc dù không muốn, nhưng mà lời nói của phụ thân lại không dám trái, vẫn phải đi. Trại tư tộc trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới giá để vũ khí bên cạnh, nhìn từng cây bình khí rồi nói. Thái tử tộc trưởng cũng không quanh co vòng vòng, lại trực tiếp nói. Hí Thiên các hạ cũng đã tiếp xúc với Lạc Lạc vài lần, đã cảm thấy thiên phú của hắn như thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, ý tứ của thái tử là gì đây? Lạc Lạc là con của hắn, chính hắn phải là người rõ ràng nhất mới đúng chứ? Hỏi nàng làm cái gì chứ? Lạc Lạc thiếu gia thông minh bẩm sinh, chăm chỉ hiếu học. Hoàng Bắc Nguyệt cùng chính liêm mình nói, bàn về thiên phú, Lạc Lạc quả thực vẫn còn kém một chút. Bất quá, chỉ cần nhìn thời điểm hắn so với kiếm của mình thì biết, hắn rất thông minh, linh hoạt, không cứng nhắc. Gặp chiều phá chiều, người thường không thể nào sánh bằng. Tái thư vuốt vuốt trong dấu ngắn ngủn ở trên cằm, lại ha ha cười lớn. Hí Thiên các hạ quá là khách khí rồi. Nếu như ngươi nghĩ ta vì khách khí mới nói những lời đó, vậy thì không khỏi quá vũ nhục Lạc Lạc đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. À, không không. Tái tư vội vàng lắc đầu, trên mặt lại có một chút vui mừng. Chẳng qua là do ta quá cao hứng thôi, không ngờ trong mắt Hí Thiên các hạ, Lạc Lạc có thể được đánh giá cao như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thanh nhã và thanh lãnh, cô không nói gì. Tái tư cũng không tiếp tục đề tài vừa nãy mà lại nói sang chuyện khác. Một cao thủ như Hí Thiên các hạ đây không biết là xuất thân từ gia tộc nào. Ta vốn một thân một mình. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn tái tư một cái, đã dần dần phát giác ra ý đồ của hắn. Hắn đang muốn lôi kéo nàng. Bố Cát Nhĩ gia tộc đặt ở trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục là một gia tộc cường đại số 1 số 2. Trong Bố Cát Nhĩ gia tộc cao thủ như mây, không ít tuyệt đại cao thủ trên đại lục này đều sẽ chọn đầu nhập vào bên trong Bố Cát Nhĩ gia tộc. Bởi vì chỉ cần có lực lượng hậu thuẫn cường đại này, như vậy từ nay về sau họ lại không cần phải lo lắng gì. Tái tư vuốt chòm râu, có một chút suy nghĩ. Các hạ quả thực là lợi hại, nhưng mà các hạ đã có từng nghĩ qua, trên đại lục rộng lớn như vậy, một người thủy chung vẫn chỉ là một thế lực đơn bạc. Hoàng Bắc Nguyệt một tay nhẹ nhàng chống cằm, xoay đầu lại nhàn nhạt nói. Ý tứ của tộc trưởng, ta đương nhiên rõ. Tái tư lại cười rộ, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Minh nhân bất thuyết ám thoại, vẫn là Hí Thiên các hạ thoải mái. Tái tư tộc trưởng cũng là một người thoải mái, xin mời cứ nói thẳng. Tái tư lại chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước vài bước, nặng nề thở ra một hơi. Ta lại một mực hy vọng có thể bồi dưỡng Lạc Lạc làm người thừa kế. Nào ngờ hắn lại không có một chút nào hứng thú với sự nghiệp của gia tộc. Trong lòng chỉ muốn trở thành cường giả. Bất đắc dĩ, ta cũng lại không mời ít cao thủ tới dạy hắn. Nhưng, dù sao thiên phú của hắn cũng là có hạn thôi. Vừa nói, tái tư xoay người, trong đôi mắt thâm thúy tình mình lóe ra một chút ánh sáng. Mới vừa rồi, ta đã có nghe thấy những lời mà các hạ chỉ dạy cho Lạc Lạc. Ta lại nghĩ là, các hạ liệu có thể thu nhận Lạc Lạc làm đồ đệ không? Đây chính là điều kiện mà tái tư tộc trưởng đưa ra. À, cũng không phải đâu. Tái tư kiên quyết. Ta chẳng qua chỉ là hy vọng như vậy thôi. Hí Thiên các hạ nếu có thể gia nhập vào Bố Cát Nhĩ gia tộc, thì đó chính là vinh hạnh của gia tộc chúng ta. Ta làm sao mà lại ra điều kiện được? Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, khuôn mặt ẩn giấu phía sau áo choàng, cho nên không ai có thể thấy rõ lúc này đang có biểu cảm gì. Chỉ là một thân khí tức thanh lãnh tản mát ra, vẫn làm cho trái tim của thái tử tộc trưởng treo lơ lửng. Lặng lặng trong giây lát, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi mở miệng. Ta sẽ không gia nhập vào Bố Cát Nhĩ gia tộc của ngươi. Gương mặt thái tử tộc trưởng không che giấu mà hiện lên một vẻ thất vọng. Bất quá tốt xấu gì cũng là một người từng trải, hắn chỉ hơi cười khổ một chút rồi tiếc hận. Ta vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện của các hạ. Nhưng bất quá, ta vẫn hy vọng có thể cùng với bố Cát Nhĩ gia tộc xây dựng một mối quan hệ hợp tác cùng nhau có lợi. Ngữ điệu của Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng thanh đạm, nhưng mà lại khiến cho người khác phải sinh ra một cảm giác không thể nào kháng cự lại những lời đó. Đương nhiên, chuyện tình của Lạc Lạc không phải là hợp tác. Thái tử nghe một câu hợp tác phía trước, trong lòng liền cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao một cao thủ gia nhập bố Cát Nhĩ gia tộc, chẳng phải cũng là quan hệ hợp tác cùng có lợi sao? Bọn họ cần chính là uy vọng cùng với năng lực của những cao thủ này để củng cố thế lực của gia tộc. Mà những cao thủ này lại hy vọng thế lực của bố Cát Nhĩ gia tộc càng ngày càng cường đại, giúp cho bọn họ có thể đứng vững gót chân tại trên đại lục này. Chỉ là một khi đã gia nhập vào trong đại lục, sau khi ở bên ngoài làm những cái việc chuyên lấy gia tộc làm trọng, còn một mối ràng buộc giống như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không thể nào hành sự tùy tâm sở dục giống như ban đầu. Nếu như chỉ là quan hệ hợp tác thì khác, Hí Thiền vẫn là Hí Thiền, bố Cát Nhĩ gia tộc vẫn là bố Cát Nhĩ gia tộc, không can thiệp đến những chuyện gì đó của nhau. Nhưng mà thời điểm gặp khó khăn thì lại phải giúp đỡ nhau một chút. Loại chuyện quan hệ như vậy ngược lại cũng không tồi. Thái tử đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà khi nghe được câu nói sau cùng của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói. Vậy Hí Thiền các hạ, ý của ngươi là ngươi đã đồng ý thu Lạc Lạc làm đồ đệ sao? Muốn làm đồ đệ của ta cũng không phải là đơn giản như thế. Hắn cần phải chịu khổ nhiều hơn người khác gấp bội lần mới được. Thái tử tộc trưởng nên trở lại hỏi ý kiến của Lạc Lạc thiếu gia trước rồi hắn nói. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình nói. Không cần hỏi đâu, ta nguyện ý mà, ta đương nhiên là nguyện ý. Chịu khổ thì tính là cái gì chứ, ta đây lại thích ăn nhất chính là khổ đó. Lạc Lạc bỗng nhiên lại từ trong sân viện nhảy ra, lớn tiếng nói. Khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhếch lên, thái độ của Lạc Lạc giống như là năm đó nàng bái sư. Chịu khổ thì tính là gì chứ, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bao nhiêu khổ nàng vẫn có thể ăn được. Thái tử tộc trưởng ha ha cười, còn một chút dùng túng chừng mắt nhìn Lạc Lạc. Đại nhân đang nói chuyện, người như thế nào lại ở bên ngoài nghe lén chứ? Không có lễ phép chút nào cả, con không mau xin lỗi Hí Thiền các hạ đây. À, không phải là Hí Thiền các hạ nữa. Xin lỗi sư phụ đi. Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc chớp chớp vài cái, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Sư phụ tại thượng, đệ tử đã biết sai rồi. Thái tử tộc trưởng vuốt vuốt giọng trầm dâu ngắn ngủi, lại cười nói. Đêm nay đã muộn rồi, nghi thức bái sư cũng quá vội vàng. Như thế này đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị một buổi nghi thức bái sư long trọng nhất để cho Lạc Lạc chính thức bái các hạ làm sư phụ. Nghi thức gì đó cứ cho qua hết đi. Lạc Lạc đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ hào hào chỉ bảo cho hắn. Nghi thức bái sư cũng chỉ là một hủ tục mà thôi, không có ý gì quan trọng đâu mà. Huống hồ chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một động tĩnh lớn, đối với Lạc Lạc cũng không có chỗ nào tốt. Phải biết rằng một người có vị trí càng cao thì sẽ có càng nhiều người muốn đạp hắn té xuống khỏi vị trí đó. Lạc Lạc tuổi vẫn còn nhỏ, lại còn đơn thuần, loại thương tổn như vậy hắn sẽ không thể nào chịu được. Thái tử tộc trưởng cũng đang nghĩ đến điểm đó, bởi vậy cũng không phản đối, chỉ hướng Lạc Lạc nói. Lạc Lạc, mau dập đầu, kính trà cho sư phụ đi, lễ nghi tối thiểu này là phải cần thiết. Vâng. Lạc Lạc lại quỳ gối, dập đầu ba cái. Nô bộc ngay lập tức đem ly trà nóng đưa tới. Hắn lại dùng hai tay đưa lên, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Sư phụ, mời người uống trà. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhận lấy, dùng ống tay che đi, rồi lại uống một hớp. Đứng dậy. Người bái sư, thì ta đây lại không có gì đưa cho ngươi cả. Mấy loại kiến pháp khí nấy, bây giờ biểu diễn lại một lần hoàn chỉnh. Người hãy nhìn lấy cho kỹ. Đa tạ sư phụ. Lạc Lạc cực kỳ hưng phấn, ngày đầu tiên bái sư đã có thể học được kiếm pháp của Hí Thiền các hạ, hắn không cao hứng mới là lạ đó. Thái tử cũng vui vẻ nhìn hai người, hướng đám hạ nhân bên cạnh phất tay, chính mình cũng lặng lẽ ly khai, để lại khoảng trống không gian riêng cho đôi thầy trò. Dưới ánh trăng, hắc sắc bóng dáng chuyển động tựa như là hành vân lưu thủy, động tác tùy chậm nhưng mà kiếm quang gần như đã ngừng kết thành một tấm lưới vô hình, giống như là thực chất phiêu phù ở trong không khí, thật lâu rồi không tiêu tán. Đấu bào màu đen lướt qua, hàn quang của bảo kiếm theo đó lay động, khắp nơi đều là sát chiêu. Lạc Lạc lại nhìn chân chân, mắt cũng không dám nháy lên một cái, sợ là nếu như mình không cẩn thận lại bỏ lỡ mất điều gì. Hắn điều động tất cả tâm thần, tập trung nhớ kỹ bộ kiếm pháp hình như trông rất đơn giản, nhưng mà lại cực kỳ phi thường thực dụng. Người đã thấy rõ ràng chưa? Diễn luyện kiếm pháp xong, Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay ném kiếm cho Lạc Lạc. Lạc Lạc liền vội vã gật đầu. Đã thấy rõ. Quả nhiên là một hài tử thông minh. Vậy ngươi luyện cho tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại đây. Vâng, sư phụ đi thong thả. Lời nói của Lạc Lạc vừa dứt, băng linh huyễn điểu to lớn đã từ trên không bay xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy tới trên người nó. Lạc Lạc lại chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua, một người một chim đã bay đi xa tắp. Lạc Lạc sùng bái dõi theo. Sư phụ thực sự là lợi hại. Hắn cũng muốn trở thành một người giống như sư phụ. Một ngày nào đó, bọn họ có thể cùng nhau bay lượn dưới vùng trời này. Kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, ánh sáng ở đó trong sáng chiếu lên trên bảo kiếm. Một tia quang mang hàn khí lóe lên, vừa vặn chiếu vào trong đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập kiên định của Lạc Lạc. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời. Từ xa, nàng đã loáng thoáng nhìn thấy trưởng công chúa phủ. Nhưng chỉ là, trong màn đêm đen kịt, có một ngọn lửa bốc lên cao. Khói đen mù mịt, thoạt nhìn có một chút chói mắt. Nàng chăm chú nhìn kỹ, phương hướng kia không phải là Lưu Vân Các sao? Trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, nàng lập tức cưỡi băng linh huyễn điểu, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lưu Vân Các bay tới. Đông Lăng vẫn còn ở bên trong Lưu Vân Các, Chu quản gia cùng với Bội Ngọc cũng đã bị giam giữ bên trong. Người phóng hỏa chắc chắn cũng nghĩ rằng nàng đang ở bên trong, vậy cho nên không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, trực tiếp dùng một cây đuốc đốt cho xong chuyện. Chôn vùi chứng cứ, đã như vậy còn có thể giá họa cho người của An Quốc công phủ. Độc, quả nhiên rất độc. Cháy rồi, cứu hỏa, mau lên mang nước tới đây, cứu hỏa. Trong trưởng công chúa phủ đã loạn thành một đoàn, thế lửa rất lớn, lửa vừa bùng lên đã thiêu cháy cả một mảng. Đám nhà hoàn gia đình kia đương nhiên cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở phía xa, dùng nước dội một chút. Quả thực là ở đó, một chút tác dụng cũng chẳng có gì. Bên ngoài cũng đã bị kinh động không ít, người của An Quốc công phủ thì trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dân chúng xung quanh chỉ chạy tới vây xem, bên ngoài cũng hỗn loạn không kém. Bên trong phủ, Tiểu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương đều đã tỉnh dậy. Bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng ở một nơi rất xa, chỉ huy hạ nhân đi cứu hỏa. Tam tiểu thư đáng thương, tại sao lại bị một cây đuốc thiêu cháy thế này chứ? Cầm di nương lại giả mồ xa mưa lau nước mắt, vừa vặn lộ ra một gương mặt trắng bệch, quả thực là có vài phần cảm giác thê thảm. Ta thấy nàng ta rõ ràng đã gặp báo ứng, loại người không có hiếu đạo, dám bất kính với trưởng bối, vô tình vô nghĩa như thế, đây là ông trời trừng phạt nàng ta. Tiêu Linh lại nhìn thấy đám lửa đang cháy lớn, hận không thể nào đi lên bỏ thêm mấy khúc củi vào. Trong lòng âm thầm cao hứng, ngày hôm qua nàng muốn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt giao hảo, ai ngờ con nha đầu này lại quá kiêu ngạo cuồng vọng. Bây giờ thì thấy chưa, cái này gọi là báo ứng đấy. Linh Nhi, Phương Di Nương lại kéo tay của nàng. Ngươi đừng có mà ở đây hồ ngôn loạn ngữ nữa. Nàng ấy dù sao cũng là muội muội của ngươi cơ mà. Muội muội cái gì mà muội muội? Ta không có cái thứ muội muội như thế. Tiêu Linh hất tay gì Phương Di Nương ra. Phương Di Nương thể chất nhu nhược, bị hất mạnh như vậy lập tức té xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể buồn bã liếc nhìn nữ nhi của mình. Đều là cùng một mạch sinh ra, như thế nào lại không giống nhau? Phương Di Nương thấp giọng nói, không nghĩ tới lời này lại bị Tiêu Viễn Trình thính tai nghe được. Hắn xoay người, một cước lại đá vào bả vai của nàng. Tiện nhân, ngươi nói cái gì? Phương Di Nương ôm lấy bả vai, đau đến nỗi mồ hôi hồi lạnh ứa ra, lại thấp giọng nói. Lão già, ta... Lời vẫn còn chưa nói hết, xung quanh tiếng cãi nhau đột nhiên biến thành kinh hô. Nhìn xem, đó là cái gì vậy? Tới rồi, hướng bên này đã tới rồi. Thực sự đúng là khổng lồ. Đây là băng linh huyễn điểu. Hí thiên đại nhân, băng linh huyễn điểu. Rốt cuộc thì cũng có người đứng lên kinh hô. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau kinh hô theo. Trên bầu trời tràn ngập những tia hỏa quang, bỗng nhiên lại xuất hiện một con băng loan điểu trắng như tuyết rất lớn. Đôi cánh rất to, tỏa ra hỏa quang, lập tức hướng tới phía người trong viện mà bay tới. Tiêu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương lập tức hoảng hốt, vội vã lùi về phía sau chạy trốn. Phương Di Nương té ở trên mặt đất cũng bị giấy lên mấy cước, không ai quay lại đỡ lấy nàng. Mà ngay lúc này, lửa hùng mãnh đã khiến cho cây cối bốc cháy hết. Phương Di Nương từ trên mặt đất đứng dậy, bên trong khoảng thời gian ngắn, hỏa thiêu lại nhìn không rõ ràng phương hướng nên đành phải chạy loạn. Cảm giác được lửa càng thiêu càng lớn thì mới phát hiện ra chính mình là người chạy tới Lưu Vân Các. Bên ngoài lại là tiếng kinh hô một lần vang lên. Phương Di Nương vừa định quay đầu lại chạy trốn, nhưng mà lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngay sau đó, hình thể rất lớn của Bạch Linh Huyễn Điểu nhào vào. Đại hỏa đang thiêu đốt Lưu Vân Các. Phương Di Nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Vì Bạch Linh Huyễn Điểu đến mà lửa có một chút giảm đi, làm cho nàng có thể nhìn thấy được tinh tường bóng dáng của cô gái nhảy xuống từ trên lưng Bạch Linh Huyễn Điểu. Trên người của nàng với chiếc áo choàng màu đen trượt xuống tới một đoạn, mái tóc màu đỏ rực cùng với Phương Di Nương lại kinh hô một tiếng. Bên kia Bạch Linh Huyễn Điểu đột nhiên quay đầu sang, hai tròng mắt to lớn nhìn nàng một cái. Phương Di Nương sợ đến mức chân tay đều mềm nhũn cả ra, đang muốn xoay người chạy trốn thì móng vuốt của Bạch Linh Huyễn Điểu vươn tới, thoáng một cái đã bắt gọn nàng. Hoa Mắc Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, đây là Phương Di Nương, cũng lại yên tâm một chút. Tam cô nương. Phương Di Nương lắp bắp nói, bị Bạch Linh Huyễn Điểu bắt được, hàn khí lạnh vô cùng, cho dù ở trong đống lửa cũng làm cho toàn thân phát lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt đã chặt đứt liên hệ với vạn thú vô cường, tóc biến trở về đen nhánh, nhan sắc dung mạo thực ra lại không có bao nhiêu biến hóa, ngũ quan xinh xảo, cơ hồ đúng lại giống nhau. Nhưng chỉ là tóc đỏ đối với Hoàng Bắc Nguyệt thoạt nhìn càng thêm đại khí sắc bén hơn một chút. Màu tóc đen đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại nhu uyển thanh lệ. Hai người mặc dù bất đồng nhưng mà cũng chỉ là khí chất bất đồng. Loại ngoại mạo chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận thức. Vậy cho nên lâu như vậy rồi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn kiên trì lấy thân phận của Hí Thiên. Khi xuất hiện thì cũng khoác lên một chiếc áo choàng màu đen. Hiện tại trong cơn đại hỏa, nàng cùng với Phương Di Nương khó có thể nói được điều gì. Vì Di Nương này nàng rất tôn trọng, cũng chẳng như là Cầm Di Nương và Tuyết Di Nương, cùng với nàng phát sinh ra nhiều việc khiến cho nàng muốn nhổ cỏ tận gốc. Trong lòng phân phó cho Bằng Linh Huyễn Điểu không nên làm thương tổn đến Phương Di Nương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng. Khói đặc cuộn cuộn, nhưng mà ở trong phòng lại hiện tới một người cũng không có. Vậy thì Đông Lăng đâu? Được rồi, lúc mà nàng đi ra khỏi cửa đã từng phân phó Đông Lăng phải chú ý tới Chu quản gia, để tránh cho người ta có cơ hội xuống tay với hắn. Nhà đầu này tính tình cương trực, nhất định là nhìn thấy cháy, không cứu chính mình mà chạy trối chết, mà là đi tìm Chu quản gia. Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt bay nhanh ra khỏi cửa sổ rồi nhảy đi tới đi nhà kề bên, nhìn thấy cửa phòng không đóng, lại càng tin những gì mà mình nói. Nhà kề lửa cháy vẫn còn dữ dội hơn, người phóng hỏa hiển nhiên là người muốn giết chết Chu quản gia, giết người diệt khẩu. Một cước lại đem đống tro tàn cháy vụn đá văng. Hoàng Bắc Nguyệt vọt vào bên trong, lập tức nghe thấy trong phòng có những tiếng khóc và tiếng ho khan. Bội Ngọc, cha của người vì cứu người đã không còn sống nữa, còn không mau đi nhanh đi. Đông Lăng lo lắng khuyên bảo. Nghe được tiếng nói của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt tinh thần rung lên, lấy ra bằng vũ đem khóa thế xung quanh lại tạo thành một lối đi, sau đó đi tới trước. Ta không có đi, buông ra. Cha, ngươi phải mau tỉnh lại chứ. Đi đi, Bội Ngọc. Đông Lăng mắng một tiếng, Bội Ngọc đã ngất đi mất rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đi sâu vào bên trong, bằng vũ đảo qua, hỏa diễm mãnh liệt liền đã bị dập tắt, hơi thở rét lạnh đảo qua. Đông Lăng quay đầu, vui mừng khôn xiết. Tiểu thư, người cuối cùng đã tới rồi, nhưng Chu quản gia hắn... Đông Lăng dìu Bội Ngọc đang bị ngất đi, rồi lại tự trách mình nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua ở trong góc, một cây trụ bị thiêu đốt đã sập xuống, ở dưới là Chu quản gia, đã đoạn khí. Hắn vốn phải chịu bản tử, cũng không thể nào bước đi được, vậy cho nên lúc cháy không thể nào chạy trốn, cứ như vậy mà chờ chết. Hoàng Bắc Nguyệt nội tâm hậm hực, Chu quản gia chết đi, nhân chứng cũng đã ít đi, vậy thì Tiêu Viễn Trình cùng với Cầm Di Nương không biết đang đắc ý tới cỡ nào nữa. Tuy nhiên lúc này cũng chẳng có cách nào. Nàng đi tới đem Bội Ngọc tiếp nhận dìu đi, đối với Đông Lăng nói, mau đi đi. Hai người một trái một phải dìu Bội Ngọc ra ngoài, có bằng vũ trong tay, hòa diễm cùng xung quanh không có ai dám làn tới. Đi tới ở trong viện tử, Phương Di Nương vẫn nơm nớp lo sợ vì bị Băng Linh Huyễn Điểu cầm lấy. Hoàng Bắc Nguyệt lại đem Bội Ngọc giao cho Phương Di Nương, lạnh lùng nói, Phương Di, người đã thấy qua chân diện mục của ta. Ta vốn không nghĩ sẽ giữ người lại, nhưng mà người khi còn nhỏ đã nhận ra rất nhiều ân tình. Ta lại không thể nào làm cho người cảm thấy ta vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần người giữ bí mật này, ta sẽ tuyệt đối không thương tổn tới người. Phương Di Nương lập tức gật đầu. Tam cô nương, ta sẽ không nói gì đâu. Hôm nay ngươi lợi hại như vậy, phủ trưởng công chúa như vậy là có hy vọng rồi. Đối với Phương Di Nương, Hoa Mắc Nguyệt vẫn còn có một chút tin tưởng. Trường công chúa khi còn tại thế, Phương Di Nương cũng là một trong số những người ít ỏi có thể nói vài câu cùng với trường công chúa. Nàng tính tình lạnh lùng, nhưng mà đối với trưởng công chúa vẫn biết tôn ti lễ nghĩa chu toàn. Ngược lại, nàng đối với Tiểu Viễn Trình chẳng thèm để ý tới. Trưởng công chúa đối với nàng so sánh với mấy vị di nương khác còn thân thiết hơn. Về sau, lúc trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt ở khắp nơi trong phủ đều bị người ta ức hiếp, cũng là Phương Di Nương nhiều lần bảo vệ. Nếu như không, hôm nay đổi thành Tuyết Di Nương hoặc là Cầm Di Nương thấy được, nàng tuyệt đối một chút cũng không nương tay, làm cho nàng ta không thể nào tiếp tục sống được. Mau đi ra ngoài trước. Hoàng Bắc Nguyệt đối với Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu. Băng Linh Huyễn Điểu mồm ngoác to ra, từng đám mây băng bay ra ngoài. Hoa diễm phía trước lập tức biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Băng Linh Huyễn Điểu mở đôi cánh rất lớn ra, lập tức lại dương cánh bay lên trên bầu trời, trong khoảnh khắc liền biến mất không có ai hay. Mấy người đỡ nhau cùng nhau đi ra ngoài. Người đứng ở phía bên ngoài Lưu Vân Các thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nhìn bọn họ, con người trong tay cầm theo thùng nước lập tức đi đến tranh công. Tam cô nương, không có việc gì chứ? Lửa này rất lớn, các nô tài như thế nào cũng bó tay, làm cho tam cô nương phải sợ hãi rồi. Tam cô nương phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên, không bình an đi ra sao? Thất trụy bát thiệt, thanh âm vây quanh. Những người đó, từng ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm kinh sợ. Đúng là nực cười, mới vừa rồi đi cứu bọn họ chính là người mới đến Thành Lâm Hoài, thực lực cực kỳ mạnh là Hí Thiên Đại Nhân. Vị Bác Nguyệt quận chúa này nhất định là cùng với vị Hí Thiên Đại Nhân đó có quan hệ gì đó, mới có thể khiến cho Hí Thiên Đại Nhân ra tay cứu giúp. Những người này tuy rằng chưa hề nói, nhưng mà ở trong lòng đều có thể biết được Bác Nguyệt quận chúa này thực sự là một nhân vật không nên trêu. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt âm trầm, lại đưa tay lên. Nhà hoàn cùng với gia đình lập tức không dám nói nhiều lời, lùi qua một bên. Đem Bội Ngọc dẫn đi, tìm đại phu xem xét. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía trước, Tiểu Viễn Trình cùng với đám người Cầm Di Nương kia chỉ đứng ở xa, không dám tới gần. Còn người trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn khí, giống như muốn bức người. Tiểu Viễn Trình thì không sao, Cầm Di Nương lại thấy cặp mắt kia, lại trực tiếp lùi về phía sau vài bước, trái tim kinh hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi lên phía trước, con người ầm lãnh đến dọa người. Vậy cho nên, ai cũng không dám mở miệng trước. So sánh với Đông Lăng cùng Bội Ngọc, trên người nàng cũng coi như hoàn hảo, trên mặt cũng chưa chỗ nào bị bẩn cả, vẫn sạch sẽ mà lại tràn ngập khí thế sắc bén. Tiểu Viễn Trình khụ một tiếng, thanh âm khổ giáp, giống như là vừa mới bị lửa thiêu qua. Bắc Nguyệt à, người không có việc gì là tốt rồi, phụ thân lại rất lo lắng cho người. Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang lạnh lẽo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Lo lắng cho ta? Phụ thân lại nói người lo lắng, tại sao lại không đi vào trong mà cứu? Lửa lại rất lớn. Phụ thân muốn đi vào, nhưng không có vào được. Tiểu Viễn Trình căng ra mặt cười khan, bộ dạng như thế cũng đủ lại ghê tởm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Phụ thân không vào được, nhị tỷ tỷ là triệu hoán sư thuộc tính băng, có thể tùy tiện đi vào mà cứu ta cơ mà. Phụ thân như thế nào mà không cho nhị tỷ đi? Lửa cháy bình thường như vậy thì cao thủ thuộc tính băng vốn không có để trong mắt. Tiêu Vận đã là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng. Thiên tuyết miêu hắt hơi một cái cũng có thể tạo ra tuyết, khiến cho biển lửa cứu người có khác gì đi chơi. Tiểu Viễn Trình cũng biết điểm đó, nhất thời ở trên mặt có một chút không nhịn được. Cái này, mới vừa rồi tình thế nguy cấp, phụ thân thực sự cũng không nghĩ tới điểm đó. Chờ khi mà nghĩ tới, Hí Thiên Đại Nhân đã xuất hiện rồi. Nàng ấy xuất hiện, không cần phải tới nhị tỷ của người ra tay. Thì ra là như vậy. Ở trong lòng phụ thân, tính mạng của nữ nhi thân sinh của người có cứu hay không vẫn lại còn muốn do dự sao? Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, trong ánh mắt hàn khí phảng phất có thể giết người. Tiểu Viễn Trình bị khí thế đó khiến cho nửa ngày cũng không mở miệng ra được, chỉ có Tiểu Vận nói một câu. Ta muội muội, lửa đột nhiên mà bị cháy, ai cũng làm gì có ngờ tới được, tại sao người lại có thể trách cứ phụ thân? Ta cũng không có trách phụ thân, ta chỉ là trách kẻ phóng hỏa lòng dạ quá ác độc. Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang phát lạnh, khóe miệng lại hơi nhếch, độ cong kia vừa lãnh lại vừa ngoan. Đã có dung khí hại ta, cũng đừng có mà để cho ta bắt được. Còn nếu không, ta sẽ phải đòi lại gấp trăm lần đó. Lời này nói ra khiến trong lòng mọi người cũng rét lạnh, khiến cho cả người lồng tờ dựng đứng. Tuyết Xi Nương lại cười cười. Tam cô nương, đừng có tức giận mà phá hư thân thể. Lửa này chắc chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ta cũng hy vọng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười. Chuyện này ta nhất quyết sẽ giao cho Đình Úy tự tới xử lý. Lưu Vân Các từ bây giờ trở đi, người nào cũng không cho phép bước vào, để tránh bị chứng cứ phá hủy. Tiểu Viễn Trình trên mặt biến sắc. Tại sao lại phải mời Đình Úy tự? Chuyện này mà làm lớn cũng làm gì có lợi ích chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Phụ thân, Chu quản gia đã táng thân trong biển lửa rồi, trong phủ đã chết đi một người, sao có thể không báo cho Đình Úy tự được? Chu quản gia đã chết rồi sao? Tiểu Viễn Trình nhất thời không nhịn được, trên mặt như vậy mà lộ ra một tia vui sướng. Bị Cầm Di Nương ở phía sau nhéo cho một cái, vẻ mặt của hắn mới thu liễm lại. Chết rồi, Hoàng Bắc Nguyệt nói. Tuy nhiên, trước khi chết, những điều nên nói, hắn cũng đã nói rồi. Những gì nên tra, ta sẽ không bỏ qua ra đâu. Hết chương. Hết tập 29. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phương Nghịch Thiên Hạ.